Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 14:14, kẻ lừa đảo thật sự là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Dĩ Bạch đột nhiên nhớ tới. Lúc mình nhìn thấy Tô Nhược Vân ở khách sạn. Lúc anh dùng 100 vạn mua đêm đầu tiên của cô. Cô nhìn mình, khi biết chính mình là Nghiêm Thiếu. Biểu cảm khiếp sợ ấy. Lúc đó anh còn tưởng rằng Tô Nhược Vân đang hối hận đã rời xa mình. Hối hận rời xa một người giàu có cô có thể dựa vào. Nhưng nhớ lại, cô khiếp sợ. Hoàn toàn là vì lúc trước mình lừa cô nói mình tới từ một khe suối nghèo. Kẻ lừa đảo thật sự là chính bản thân mình. Không, Nghiêm Dĩ Bạch không thừa nhận. Nhưng câu này từ trong miệng anh nói ra. Có vẻ như tái nhợt vô lực. Anh có chứng cứ gì chứng minh lời anh nói đều là sự thật? Anh đang cố ý tạo chuyện ngày xưa cho tôi sao? Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh. Dùng việc này che giấu đi sự đau khổ không cách nào che lấp của mình. Anh đã đau tới cực hạn. Cảm giác sắp chết mất. Dãy giụa trong đau khổ. Khiến anh cảm nhận được loại đau đớn đến tột cùng này. Anh chỉ muốn túm được một cọng rơm dạ cứu mạng. Cho dù là anh chỉ có một giây để thở một hơi. Con người anh như vậy căn bản không xứng có được Nhược Vân. Cũng không có tư cách ở đây khổ sở vì cô ấy. Quả thực chính là kẻ tệ bạc. Âu Dương Túc hoàn toàn bị Nghiêm Dĩ Bạch chọc giận. Tiến lên giữ chặt Nghiêm Dĩ Bạch. Xô đẩy anh muốn anh rời khỏi đây. Cút, nhanh chóng cút khỏi chỗ này. Đừng để Nhược Vân tiếp tục khổ sở vì anh nữa. Anh không có tư cách ở đây. Cút, Nghiêm Dĩ Bạch lại chết sống không chịu đi ra ngoài. Anh đang gạt tôi. Tôi không tin những chuyện cũ đó. Đây đều không phải thật sự. Anh quả thực rất ấu trĩ buồn cười. Người cũng đã chết rồi. Tôi còn có lý do gì lừa gạt anh? Không sai. Tôi thật sự thích Nhược Vân. Tôi còn đã từng ghen ghét cô ấy yêu anh như vậy. Hâm mộ anh có thể có được sự quan tâm của cô ấy. Nhưng mà bây giờ, tôi không còn ghen ghét một chút nào. Bởi vì con người anh cặn bã như vậy căn bản là không xứng. Là mắt Nhược Vân bị mù mới có thể yêu anh như vậy. Âu Dương Túc đẩy Nghiêm Dĩ Bạch đến cửa phòng phẫu thuật. Anh lại giãy giụa một cái. Lại lần nữa vọt vào trong phòng phẫu thuật. Chạy đến bên thi thể Tô Nhược Vân. Cầm lấy tay cô ấy. Nhược Vân, em nói cho anh. Đây không phải sự thật. Tất cả đều không phải sự thật. Âu Dương Túc giận dữ. Cầm bệnh án đặt ở một bên. Kéo Nghiêm Dĩ Bạch từ bên cạnh Tô Nhược Vân lại. Cứ nhìn cho kỹ xem. Nếu anh còn chưa tin. Bệnh viện có tư liệu bệnh án nặng của Tô Nhược Vân. Anh có thể đi kiểm tra. Không phải anh có bản lĩnh sao? Tôi tin chắc chắn anh có thể điều tra ra. Anh cũng có thể đi hỏi bác sĩ khác. Con mẹ nó rốt cuộc tôi có lừa anh hay không? Nghiêm Dĩ Bạch nhìn bệnh án. Mặt trên được ghi chép rành mạch bệnh u não của Tô Nhược Vân. Giờ phút này anh như rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Cuối cùng cũng không còn cách nào cứu rỗi được nữa. Tô Nhược Vân là vì nó nên mới đưa ra lời chia tay. Chỉ là vì không muốn liên lụy anh. Nghiêm Dĩ Bạch cầm lấy tay cô. Vì sao? Vì sao em ngốc như vậy? Vì sao không nói cho anh? Nếu một năm trước, anh không nói những lời nói dối kia. Nếu một năm trước Tô Nhược Vân nói cho anh bệnh tình của cô, anh cũng sẽ có đủ thời gian chữa bệnh cho cô. Anh sẽ có đủ thực lực có thể cứu sống cô. Mà không phải để cô dãy giụa trong đau đớn suốt một năm trời. Đều do anh tự trách bản thân nói những lời nói dối kia với cô. Đến tận cuối cùng, cô chỉ muốn gặp anh một lần. Anh cũng từ chối. Nghiêm Dĩ Bạch ôm thi thể Tô Nhược Vân khóc lớn. Ngay cả Âu Dương Túc đứng ở một bên thống hận Nghiêm Dĩ Bạch. Nhìn thấy anh như vậy, cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Một người đàn ông, mất đi người mình yêu nhất ở ngay trước mặt. Khóc thành như vậy, đây không phải việc ai muốn diễn là có thể diễn được. Cách chương.